Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 1, chương 9, tập luyện cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ mỗi 2 hay 3 ngày là Butterfly lại đi vào khu rừng để tập luyện cùng Nacross. Cho dù cô không thể thắng nhưng chưa bao giờ cô từ bỏ cuộc tập luyện. Violet đi vào phòng bắt. Violet, con bé lại đi đâu rồi nhỉ? Tại khu rừng, Nacross. Cô tiến bộ nhanh hơn tôi tưởng tượng đấy. Anh vừa nói vừa né chiêu của cô. Butterfly. Cúa khen. Ba. Nacross. Bây giờ chúng ta chuyển qua né chiêu nhé. Tôi sẽ giúp cô tăng tốc chạy và ẩn thân. Butterfly. Được. Cô phấn khởi. Nacross. Muốn né chiêu thì cô cần phải biết được hướng đối phương định đánh. Sau đó cô cố gắng khóa đòn của hắn và né nó đi. Đáp trả lại bằng một đòn đau điếng để knock out đối thủ. Butterfly. Tôi hiểu rồi. Nacross. Tốt. Chúng ta thực hành chứ. Butterfly. Ok. Một lúc sau. Nacross. Cô có vẻ mệt nhì. Chúng ta dừng tại đây thôi. Butterfly. U cầm. Mệt mỏi. Nói xong cả hai người đi đến con sông gần đó. Bắt lấy ra một giỏ bánh do chính tay cô làm. Butterfly, anh ăn bánh chứ? Đang lấy bánh. Nacross, cô làm sao? Trông ngon đấy. Hay để tôi đi bắt cá rồi cùng ăn được chứ? Phấn khởi. Butterfly, được chứ? Ba, nói rồi anh tìm một khúc cây. Đẽo cho nhọn, quay lại nói với bắt. Nacross, xem tôi trổ tài này. Cười, anh đứng trên các mõm đá. Canh thật chính xác. Phập. Butterfly. Wow, anh giỏi quá. Vỗ tay. Nacross, không hiểu tại sao khi nhìn mặt cô, nhìn nụ cười đó, anh đỏ mặt, đột nhiên anh sượt chân ngã xuống dòng nước. Butterfly. Nacross, anh không sao chứ? Nacross, không sao, không sao mà, tôi chỉ sơ ý té thôi. Lắp ba lắp bắp, au, ai biểu lo nhìn bắt chi rồi té. Ba. Nắc, muốn ăn đòn không au? Rút cặp bán nguyệt ra. Au, chạy. Butterfly, anh ướt hết rồi. Quan tâm, Nacross, không sao đâu. Tí nữa sẽ khô thôi. Butterfly, anh sẽ bị cảm đấy. Sao mà không sao cho được? Lo lắng, Nacross, không sao mà. Hắt xì. Butterfly, vậy mà bảo không sao. Cô gom củi trà sát đế tạo ra lửa. Nacross cởi bộ giáp bên ngoài ra. Au, Nac có mặc quần áo trong nha em en. Ba, Nacross, phù, lạnh thật đấy. Butterfly, anh mau hong khô đi. Đang nướng cá. Nacross, u cầm, tiến lại gần đóm lửa. Butterfly, nè, đưa con cá nướng cho anh. Cười tươi, Nacross, cảm ơn cô. Cầm lấy con cá. Butterfly. Cô cũng cầm lấy một con. Nacross cởi chiếc mặt nạ ra để ăn. Butterfly. Đỏ mặt khi nhìn thấy anh. Nacross. Sao cô không ăn mà nhìn tôi mãi thế? Anh cũng hơi ngại. Butterfly. À không. Chỉ là tôi nhìn khuôn mặt anh. Điển trai thôi. Nacross. Hay. Ăn bánh. Đi. Đánh trống lãng. Butterfly. À, sau khi ăn xong, Nacross, trời cũng bắt đầu tối rồi. Cô nên về đi kẻo cái bà chị của cô lo đấy. Butterfly, u cầm, vậy tạm biệt anh nhé. LT, ba, Nacross, tạm biệt cách chương.